Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, chuyện trò việc nhà. Ao lá sen trên, tia sáng lấp lóe, nguyên bản dựa vào lan can ngắm cảnh thạch đình, lại bị trận pháp bao phủ, đột nhiên xuất hiện biến hóa rất là quỷ dị, nhưng lại sớm có dự mưu mà hàm ẩn sát cơ. Một đạo nhân bóng rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng nhà thủy tả giữa trên bệ đá. Cũng đưa tay đánh ra pháp quyết. Trận pháp tia sáng trở nên trong suốt bắt đầu. Theo đó hiện ra trong đó 4 đạo hốt hoảng bóng người. 4-5 cái hán tử từ hai bên trái phải hiện thân. Khom mình hành lễ, gia chủ, trong đình quy du thấy rõ ràng, nghe lấy rõ ràng. Vội vàng cùng trái phải 3 vị đồng bạn ra hiệu, đưa tay nói to, thế nhưng là Lam gia chủ, tại sao thiết kế hãm hại, người biết rõ chúng ta là sao là đầu, còn không rút rồi trận pháp xin lỗi, kia là cái trung niên bộ dáng nam tử, cái đầu mạnh khỏe, giữ lại râu rậm, hai mắt có thần, quanh thân trên dưới tản ra trúc cơ cao thủ uy thế. Hắn không có vội vã để ý tới Quy Du, mà là nhìn chung quanh, mấy cái đệ tử tiến nhanh tới, nhỏ giọng bẩm báo, hắn gật lấy đầu, ngược lại tay vịn sợi râu trầm giọng nói, bản nhân Lam Ẩn, đang vì nhất gia chi chủ, về phần các ngươi là lai lịch ra sao, cùng ta Lam gia không quan hệ, mấy cái Lam gia đệ tử theo âm thanh phụ hoặc, Vạn Linh Sơn có lệnh. Bởi vì tặc nhân tập kích quấy rối, các nơi tăng cường đề phòng, ngăn dặm bên trong truyền tống trận không được tự tiện mở ra. Nhưng có kẻ ngoại lai, cần phải chặt chẽ kiểm tra báo cáo, nếu có không phục quản giáo người, bộ dạng khả nghi người, mưu đồ làm loạn người, hết thảy giao cho Vạn Linh Sơn xử lý. Hừ, các vị đã nhưng ra cửa bên ngoài. Lại một khối linh thạch cũng móc không ra, còn dám mạnh mẽ đâm tới, tất vì bọn đạo trích chi đồ, ta Lam gia cũng là giải quyết việc chung, các ngươi gieo gió gặt bão cũng trách không được người khác. Quy Du cùng 3 vị đồng bạn hai mặt nhìn nhau, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, Lam gia thu lấy linh thạch, bất quá là mượn cơ hội vớt chỗ tốt, dám có phản kháng hoặc là kẻ không theo. Một mực lừa gạt ở đây nhốt lại, lại giao cho Vạn Linh Sơn đánh phát cho xong chuyện, mà mấy cái kia Lam gia đệ tử, sở dĩ cười cười nói nói, đơn giản là kế hoãn binh, xác thực đủ âm hiểm, đủ hố người, ha ha, Quy Du cười lạnh hai tiếng, hừ hừ, Hằng Vũ Thanh cũng là hừ hừ lấy xem thường, Tiêu Hách cùng Khâu An đổi rồi cài ánh mắt, nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại nhấc tay nói rằng, Lam gia chủ, nơi đây có lẽ có hiểu lầm, hắn là nghĩ muốn nói rõ ràng ngọn nguồn, để cầu thoát thân, ai ngờ lời vừa ra miệng, liền bị Quy Du cùng Hằng Vũ Thanh cắt ngang, Tiêu lão đệ an tâm chớ vội. Người ta huynh đệ không lo, hừ hừ, Quy huynh nói không sai, linh thạch không có, muốn mạng một đầu. Đánh lấy Vạn Linh Sơn cờ hiệu mưu lợi riêng gian lận. Quả thật làm cho cười cho thiên hạ. Đánh lấy ta Vạn Linh Sơn cờ hiệu làm sằng làm bậy. Lẽ nào lại như vậy? Lam gia chủ, lại không thả người. Chỉ sợ ngươi hôm nay không cách nào thu chàng. Lam gia chủ, không cần thả người. Tuyệt đối không nên thả người. Ngồi chờ đại họa ập lên đầu. Ha ha. Hai tên ra hỏa một sướng một họa, không có sợ hãi, giống như bị cầm tù không phải hắn huynh đệ 4 cái, mà là Lam gia đám người, đánh lấy ngươi Vạn Linh Sơn cờ hiệu. Lam Ẩn thân là trúc cơ cao thủ, căn bản không có đem mấy cái từ bên ngoài đến vũ sĩ tiểu bối để vào mắt. Chỉ vì đệ tử bẩm báo, này mới không thể không hiện thân xử trí. Đã thấy đối phương cử chỉ khác thường, mà lại lời nói càn rỡ, hắn không khỏi tò mò. Ha ha, ai u, Quy Du càng phát đắc ý vong hình. Tại trong đình vừa đi vừa về tán loạn, lơ đãng chạm đến lan can, lập tức bị một cỗ cường đại lực đạo chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Trận pháp nhìn như vô hình, nhưng không để vượt qua. Hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vẫn như cũ là oai phong lẫm liệt, thực không dám giấu giếm. Chúng ta đều là Vạn Linh Sơn đệ tử, Lam Ẩn giống như có chút ngoài ý muốn, lập tức lại xem thường. Đã vì Vạn Linh Sơn đệ tử, còn mời đưa ra bằng chứng, còn chưa bái nhập tiên môn, sao là bằng chứng? Quy Du có chút khẽ giật mình, không có gì để nói. Lam Ẩn tựa như là kiên nhẫn đã hết, không kiên nhẫn mà khoát tay áo. Ta đã bẩm báo Vạn Linh Sơn, các người tự cầu nhiều phúc a. Trong mắt hắn, Quy Du bốn người bất quá là mấy cái lỗ mãng mà lại không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Về phần là lai lịch ra sao, hắn xác thực lười nhác hỏi đến. Như thế liền tốt, Quy Du còn từ không biết làm sao. Hằng Vũ Thanh lại tỉnh lại, đã nhưng bẩm báo Vạn Linh Sơn, còn mời Ô tiền bối ra mặt, nếu không hỏng rồi tiên môn quy củ, sợ là ngươi Lam gia đảm đương không nổi đi quá giới hạn chi tội. Lam Ẩn nhìn lấy quen thuộc trang viện, quen thuộc đệ tử, hắn không chịu được liên tục lắc đầu, đây là ta Lam gia phủ đệ, mà bản nhân lại phải bị mấy cái tiểu bối đe dọa. Ha ha, có lẽ là cảm thấy thú vị, mấy cái Lam gia đệ tử cũng là mặt lộ vẻ chế giễu. Lam Ẩn một tay vuốt nồng sợi râu, một tay chắp sau lưng, tại ánh sáng mặt trời sáng rỡ đình viện giữa bước đi thong thả rồi mấy bước. Hững hờ không quan tâm nói, lại không biết Ô tiền bối lại là người nào. Hắn lời còn chưa dứt, vẻ mặt khẽ động, chỉ gặp ba đạo bóng người từ xa đến gần, tuy là đi bộ, lại thế tới cực nhanh, trong nháy mắt đến rồi ngoài sân cầu dây trước, sớm có thủ bị đệ tử hiện thân ngăn cản, lại bị cầm đầu nam tử một tay quào một cái bắt đầu. Bịch, ném vào cầu xuống dòng suối bên trong, một chuyến càng cầu mà qua, xuyên qua môn lâu, ngay sau đó liền nghe thạch đình bên trong có người kinh hỉ hô to. Ô tiền bối, Lam Ẩn âm thầm kinh hãi, đưa tay vung lên, trong sân mấy cái đệ tử vội vàng thối lui đến trái phải. Triển khai trận thế, hắn thoáng ngưng thần dò xét, chắp tay nói, bản nhân Lam Ẩn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ha ha, tốt dạy các vị biết được, mà lại nhớ kỹ rồi, đó là Vạn Linh Sơn nhân tiên trưởng lão. Ô thuật tiền bối, lại là Quy Du đang gọi, tại trong đình nhảy cẫng không thôi, đắc ý lại nói, ta nói như thế nào, phàm là nhất cử nhất động, đều tại Ô tiền bối pháp nhãn bên trong, bên cạnh hắn Hằng Vũ Thanh, Tiêu Hách cùng Khâu An cũng là có chút vui mừng, từng cái lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lam Ẩn nghe nói, ô thuật tiền bối, hoặc cũng e ngại, hoặc cũng ngoài ý muốn, quả nhiên là sắc mặt biến hóa, mà không cần một lát, hắn lần nữa hướng về phía cái kia vàng ốm ra mặt người trung niên trên dưới dò xét. Nghi hoặc nói, ngươi là ô thuật, đến chính là Vô Cữu cùng thái gia tỉ muội, thái gia chủ tại nhà trọ dàn xếp xuống tới về sau. Thật lâu không thấy Tiêu Hách bốn người đến, đã vì đồng hành đồng bạn. Lẫn nhau chiếu ứng cũng là phải có chi nghĩa. Làm phát hiện Lam gia đệ tử mang đi bốn người, nàng tối cảm giác không ổn. May mà ô tiền bối coi như trượng nghĩa, mang theo nàng hai tỷ muội đến đây lấy người. Bất quá, vị này ô tiền bối trên đường đi không phải cầm ra mấy khối ngọc bài vừa đi vừa về khoa tay, chính là nói một mình phàn nàn không ngừng. Cái gì ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, còn có cho tới bây giờ tiện nghi không tốt chiếm, hơi không cẩn thận liền lỗ vốn, vân vân, mà mặc kệ như thế nào, một chuyến ba người vẫn là đúng lúc chạy tới Lam gia. Vô Cữu xuyên qua môn lâu, chậm rãi dừng lại bước chân, hắn ánh mắt lướt qua rộng lớn đình viện, trùng điệp lầu các, xanh thúy hà ao, cùng bị nhốt trong đình bốn đạo bóng người. ngược lại nhìn hướng hồ nước đối diện Lam gia chủ, lập tức gật lấy đầu cũng đáp lại mỉm cười. Thả ngươi, hắn giống như là tại cùng người quen chào hỏi, mà lời ít mà ý nhiều hai chữ lại là rõ rõ ràng ràng. Hắn muốn Lam gia thả ngươi. Lam Ẩn lại là không hề bị lay động, trầm giọng nói, ngươi không phải ô thuật, ngươi tu vi cũng không tương xứng. Vô Cửu dưới cằm vừa nhấc, nhàn nhạt nói, a, ta từng tại Vạn Linh Sơn tu hành nhiều năm, nhận ra trúc cơ tu vi trở lên tất cả cao thủ cùng tiền bối. Ngươi mặc dù cùng hắn ngũ quan tương tự, mà lời nói thần thái nhưng khác biệt rất xa. Nhất là ngươi tu vi khó phân biệt, không giống như là xuất từ Vạn Linh Sơn một mạch. Thả ngươi. Vô Cửu không chờ Lam Ẩn đem nói cho hết lời, há miệng cắt ngang lại là hai chữ, mà nhàn nhạt khẩu khí bên trong, nhiều hơn một loại không thể nghi ngờ khí thế. Lam Ẩn không có nghĩ tới người tới như thế ngang ngược, có chút khẽ giật mình, không khỏi cẩn thận, trầm giọng nói, ta đã bẩm báo Vạn Linh Sơn ngu sư trưởng lão, chỉ nói có tặc nhân ẩn hiện, hắn lập tức liền đến. Ngươi không ngại cùng hắn lý luận, ngu sư, theo ta được biết, Vạn Linh Sơn chỉ có ngu sư trưởng lão lưu thủ, còn sót lại cao thủ, đã toàn bộ tiến về Nam Minh Hải. Thật chứ, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn giả mạo ô thuật? Làm Vô Cửu nghe nói Vạn Linh Sơn cao thủ đã toàn bộ chạy tới Nam Minh Hải. Thoáng ngoài ý muốn. Hắn hai mắt bên trong tinh mang chớp động, quanh thân uy thế chợt nhưng biến hóa, lập tức không có chút rung động nào ra mặt trên đột nhiên tràn ra nụ cười. Ha ha, ngươi không cần quản ta là ai, ta lại nói một lần cuối cùng, thả ngươi. Lam Ẩn thấy rõ ràng, ngạc nhiên nói, ngươi là nhân tiên cao thủ. Cùng đó trong nháy mắt, phỏng như xương lạnh giảm đột ngột. Trăm trượng hồ nước đã bị sát khí bao phủ, chính là kia từng mảnh lá sen cũng đang run rẩy lay động không ngừng. Mấy cái Lam gia đệ tử càng là không chịu nổi ứng phó, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đó là nhân tiên cao thủ uy thế, không dung kháng cự. Lam Ẩn sắc mặt đại biến, nghẹn ngào nói, tuân mệnh. Hắn không dám tiếp tục may mắn, cuống quýt cầm ra một khối ngọc bội huy động, ao lá sen bên trong thạch đình hiện lên một tầng tia sáng. Giam cầm trận pháp trong nháy mắt mở ra, Quy Du bốn người giống như là trùng hoạch mặt trời vậy, lần lượt xông ra cái đình. Ô tiền bối, chính là Tiêu Hách cùng Khâu An cũng là liên tục chắp tay, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Vô Cửu lại là không để ý đến bốn người, mà là xa xa nhìn chằm chằm Lam Ẩn ngọc bội trong tay. Đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay liền chào, lấy ra, Lam Ẩn mở ra thạch đình cấm chế, mượn cơ hội lui về sau lại, nhưng lại giơ lên ngọc bội, liền muốn lần nữa huy động. Ai ngờ một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, ngay sau đó âm thanh đến người đến, nguyên bản còn tại môn trước lầu bóng người, cùng lúc vượt ngang trăm trượng đến rồi trước mặt. Hắn thất kinh, không thể nào tránh né. Trong nháy mắt, cầm ngọc bội đã bị cưỡng ép đoạt rồi đã qua. Mà Vô Cửu giành được ngọc bội, nhân thể rơi vào nhà thủy tạ trước trên bệ đá. Này là vật gì? Lam Ẩn vẫn cứ thế tại nguyên nơi, sắc mặt tái nhợt, đen đặc sợi râu run nhè nhẹ. Sau sống lưng tựa hồ có mồ hôi lạnh chảy dòng. Vừa mới một khắc này, liền giống như tại sinh tử bên bờ vực đi một lượt. May mà lại còn sống trở về, lại như cũ nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Đây là cấm chế ngọc bội. Vô Cửu ầm ngọc bội tường tận xem xét sau khi, ánh mắt liếc xéo, Lam Ẩn trong lòng đột nhiên nhảy một cái, cuống quýt lại nói, trăm trượng hồ sen, cùng trong đó thạch đình, đều là trận pháp chỗ tại, toàn bằng ngọc bội mở ra. Lam gia hồ nước, tên là hồ sen hiểu nguyệt, nhìn như một chỗ thắng cảnh chỗ tại, kỳ thực ngầm giấu trận pháp mà đề phòng Xâm Nghiêm. Lam Ẩn nói đến chỗ này, có chút nản lòng thoái chí, lắc lắc rồi tay, ta đã rời đi Vạn Linh Sơn, tiên môn thị thị phi phi không liên quan gì đến ta. Chỉ cầu tiền bối rời đi nơi đây. Ngô sư trưởng lão lập tức liền đến. Ai, hắn năm đó cũng là Vạn Linh Sơn đệ tử, chỉ vì không thích phân tranh, này mới trở về tụ tinh hạp độc thủ tiêu giao. Mà bây giờ Vạn Linh Sơn sinh biến, lại không thể không tiếp nhận hiệu lệnh, mặc dù có lòng thoát khỏi, nhưng lại thân bất do kỷ, vô cứu hướng về phía ngọc bội trong tay gật lấy đầu. Có rồi tính toán, phất tay áo hất lên, bốn đạo quang mang nhàn nhạt bay qua hồ nước mà đi. Quy Du bốn người đã chạy tới môn trước lầu, có chỗ phát giác, vội vàng xoay người. Đúng là bốn mặt ngọc bài đến rồi trước mặt, riêng phần mình bắt lấy ngọc bài nơi tay, này mới phát giác phía trên khắc lấy tiên môn tiêu ký cùng mọi người tục danh. Ai nha, đây là tiên môn lệnh bài. Không thể giả được, người ta đã là tiên môn đệ tử. Ô tiền bối, tại sao thiếu rồi thái sư muội lệnh bài, ít lải nhải mà lại đi trang bên ngoài chờ. Ta cùng Lam gia chủ. Chuyện cho việc nhà, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN